Giả cán bộ, chương 515, còn người khác đường. Góc chuyện audio.com, Dương Tử Hiên phất phất tay áo, nói, vậy thì Nam Linh bên kia, đến tột cùng có dựa theo lời đã nói lúc trước hay không, cung cấp cái gọi là kỹ thuật chế tạo và kỹ thuật động cơ tiêu chuẩn quốc tế cho các anh không? Liêu Bình nói về việc này, liền triệt để tức giận rồi, nắm chặt nắm tay thành quả đấm, vỗ mạnh xuống bàn rồi nói, đờ CMM, nếu thật sự cung cấp cho chúng tôi hình thức kỹ thuật này, chúng tôi cũng sẽ không có câu oán hận gì. Vấn đề chính là, bọn hắn chỉ cầm một ít kỹ thuật quốc tế hạng 3 cho chúng tôi, lừa gạt chúng tôi đó là kỹ thuật tiên tiến quốc tế, hết lần này tới lần khác đám cẩu nô tài bên trong nhà máy kia đều là đi theo phía sau mông người Nhật Bản người cái rắm, không công mà lại tự nhiên để cho Nam Linh cầm cái kỹ thuật. Hạng 3 này đổi lấy 14 cổ phần nhà máy chúng tôi. Hiện tại cổ phần Nam Linh tại nhà máy chế tạo ô tô X Châu đều sắp vượt qua cổ phần quốc gia rồi, sắp trở thành xí nghiệp đầu tư bên ngoài mất rồi. Tuy trong công ty không nhiều nhân viên quản lý Nhật Bản lắm, nhưng đều là quyền cao chức trọng, lại có cao tầng làm chỗ dựa cho bọn hắn, làm mưa làm gió bên trong nhà máy của chúng tôi, không để chúng tôi, những người một đường đi lên từ công nhân này vào mắt. Dương Tử Hiên nhíu mày, nói, chẳng lẽ trước khi ký hiệp nghị, không có tổ chuyên môn ước định giá trị đối với các kỹ thuật Nam Linh cung cấp sao? Liêu Bình cười khổ một tiếng, nói, cần gì phải ước định giá trị? Không phải đám cẩu nô tài bên trong nhà máy kia định đoạt hay sao, người Nhật Bản người ta nói đống kỹ thuật đào thải hạng 3 này giá trị bao nhiêu? Tiền, đám cẩu nô tài kia liền vội vàng gật đầu đồng ý, Dương Tử Hiên và Thạch Phong Tín nhìn nhau cười một tiếng, lập tức hỏi, cái 14, cổ phần công ty này xác định thế nào, có điều ước cụ thể không? Liêu Bình lắc đầu, nói, đều là một quan gia cùng người Nhật Bản ngồi ở trên mặt bàn xác định, không có ước định gì chính xác. Lịch sử nhà máy chúng tôi đã có hơn 20 năm, cũng có lực ảnh hưởng nhất định ở trong nước rồi, nhưng lần này bị người Nhật Bản dùng chút này kỹ thuật hạng 3, liền đổi lấy nhiều cổ phần công ty như vậy, trong nội tâm chúng tôi, những công nhân lâu năm này đều cảm thấy rất không thoải mái, còn náo loạn một phen. Dương Tử Hiên lại càng cảm thấy hoảng sợ hơn, vội vàng hỏi công nhân còn náo loạn. Tại sao trong tỉnh không nghe được một chút tin tức nào? Liêu Bình vô cùng bực tức. Nói, năm trước, sau khi Nam Linh tăng cường cầm 14 cổ phần công ty, bên trong nhà máy liền xôn xao, có 2.000 công nhân và công nhân về hưu bãi công bao vây nhà máy mấy giờ, nhưng lập tức bị quan viên chính phủ địa phương và cảnh sát X Châu can thiệp. Tình thế lập tức bị đè xuống, trước kia chúng tôi đã viết tin tức tố giác gửi đến văn phòng phụ trách hành chính trong tỉnh, nhưng đều là đá chìm xuống đáy biển, không có tiếng động nào. Trên mặt Dương Tử Hiên tăng thêm một tia mừng rỡ, hỏi chẳng lẽ thời điểm Nam Linh tăng cường cầm 14 cổ phần công ty, không hề tổ chức đại hội công nhân viên chức tiến hành thảo luận hay biểu quyết sao? Liêu Bình lắc đầu, nói căn bản là không có. Hiện tại người phụ trách chủ yếu nhà máy chúng tôi là Vương Hiểu Xuân, quan hệ rất tốt với bên Nam Linh. Chính hắn dung túng mấy quản lý cao. Tầng Nhật Bản làm mưa làm gió tại nhà máy chế tạo ô tô X Châu, hắn là chiến sĩ thi đua đại biểu trong cả nước, ai cũng không thể nhúc nhích được hắn, dùng hắn cầm đầu tầng quản lý coi Nam Linh như thiên lôi, sai đâu đánh đó. Để cho bọn hắn tùy ý làm bậy, tùy ý cắt xén tiền lương, xâm hại quyền lợi của công nhân chúng tôi, tuy nhà máy chế tạo ô tô X Châu có số lượng tiền lời rất tốt nhưng tiền lương công nhân chúng tôi nhận được không hề tăng lên. Dương Tử Hiên âm thầm nhớ kỹ cái tên Vương Hiểu Xuân Liêu Bình nhắc tới, lát nữa sẽ để cho Xài Quá Long tra một chút về người này. Liêu Bình là lão công nhân nhà máy chế tạo ô tô X Châu, có thể nói là cực kỳ hiểu rõ về nhà máy chế tạo ô tô X Châu, Dương Tử Hiên lại hỏi thêm một ít chi tiết tỉ mỉ, Liêu Bình đều giải đáp được hết tất cả. Sau một tiếng, Liêu Bình còn phải chạy về X Châu công tác, Dương Tử Hiên cùng Thạch Phong Tín cũng không tận lực giữ hắn ở lại. Trước khi đi, Dương Tử Hiên lại dặn dò vài câu, lão Liêu à, những tình huống anh nói hôm nay, trước kia chúng tôi không biết, hiện tại đã biết rồi, nhất định sẽ xử lý nghiêm khắc theo pháp luật, điểm ấy, anh cứ yên tâm đi. Còn có một việc, anh trở lại nhà máy chế tạo ô tô X Châu, về sau, có thể thích hợp thu thập một ít căn cứ chính xác về chuyện năm trước, Nam Linh trao đổi cổ phần nhà máy chế tạo ô tô X Châu một cách phi pháp. Tốt nhất là bảo đám công nhân anh quen thuộc ghi vài phong tin tức tố cáo gửi vào trong tỉnh, tôi cam đoan lần này tin tức tố cáo các anh gửi đến không thể biến thành đá chìm xuống đáy biển. Trải qua cuộc nói chuyện, Liêu Bình cũng biết trình độ của Dương chủ nhiệm trẻ tuổi này cực kỳ cao. Các phương diện vấn đề hỏi đáp đều là hỏi đúng điểm quan trọng, có người lãnh đạo trẻ tuổi này chiếu cố, hắn lại rất yên tâm. Đợi Liêu Bình rời đi, về sau, Dương Tử Hiên mới quay đầu nói với Thạch Phong Tín, Liêu Bình này là có thể giúp chúng ta mở một lỗ hổng. Thạch Phong Tín gật gật đầu, nói, nhưng chúng ta ra tay từ nơi này, liệu có kinh động đến Viên Đồng Tài và Vương Minh Phàm, làm cho bọn họ cảnh giác không? Dương Tử Hiên phủi phủi quần áo, ngồi xuống cái ghế, nói chuyện này thì dễ xử lý, vừa rồi tôi đã bảo Liêu Binh để cho công nhân bên trong nhà máy ghi vài phong tin tức tố giác gửi đến văn phòng phụ trách hành chính bên trong tỉnh. Đợi văn phòng phụ trách hành chính chuyển giao tài liệu cho chúng ta liền có lý do tiến vào nhà máy chế tạo ô tô X Châu tìm hiểu tình huống. Thạch Phong Tín nhíu mày, nói chuyện. Này cũng không thể kéo quá dài, phòng tổ chức trung ương gần đây đã tìm mấy người chúng tôi nói chuyện rồi, người để chọn lựa phó chủ tịch tỉnh căn bản là chỉ chọn ra trong mấy người chúng tôi mà thôi, tỉnh ủy còn có thể đề cử trọng điểm một phen, chắc không được bao lâu đâu, phải nhanh chóng đột phá. Dương Tử Hiên gật gật đầu, nói, về chuyện này, tôi đã biết rõ, lát nữa anh có thể tìm Liêu Binh tâm sự kỹ càng, bảo hắn tốt nhất là tìm mấy công nhân cực kỳ bất mãn đối với nhà máy tư sản Nhật Bản trong vùng, tốt nhất là có thể hình thành bãi công, như vậy, chúng ta lại càng dễ ra tay hơn. Thạch Phong Tín lập tức phụ họa, nói, cái này thì không có vấn đề. Dương Tử Hiên trầm ngâm một chút rồi mới lên tiếng, muốn nhanh chóng đột phá, còn cần một ít người cực kỳ hiểu biết về nhà máy chế tạo ô tô X Châu trở. Giúp mới được Liêu Binh là nhân viên quản lý đẳng cấp tương đối thấp, không thể hiểu rõ quá nhiều tin tức chính thức. Chắc chắn hắn cũng không nắm giữ được căn cứ chính xác hạch tâm gì, muốn đả đảo hiệp nghị cải cách kỹ thuật năm trước cũng không hề dễ dàng. Chỉ là, Liêu Binh là lão công nhân bên trong nhà máy, một mực rất bất mãn đối với tư sản Nhật Bản, nhưng lại có thể lên tới vị trí chủ nhiệm xưởng, điều này nói rõ bên trong nhà máy chế tạo ô tô X Châu cũng có ý kiến khác nhau. Ánh mắt Thạch Phong Tín sáng lên, nói, cậu nói cao tầng lãnh đạo nhà máy chế tạo ô tô có X Châu cũng chán ghét tư sản Nhật Bản, cũng chán ghét một đám người Vương Hiểu Xuân kia. Cho nên Liêu Binh mới có thể xuyên qua khe hẹp chậm rãi leo đến vị trí chủ nhiệm xưởng. Dương Tử Hiên cười cười, nói, ha ha, thời điểm ông anh làm đấu tranh chính trị tôi còn đang mặc tã, ánh mắt anh nhìn càng thêm rõ ràng hơn tôi mới đúng. Thạch Phong Tín cười cười, nói, làm đấu tranh cũng phải chú ý đến ngộ tính, tôi thấy ngộ tính của cậu cũng rất tốt. Cậu vừa nói như vậy, lại dẫn dắt tôi đi con đường chính, lát nữa tôi sẽ giúp cậu hỏi Liêu Binh một chút, rốt cuộc là ai đã đề bạt hắn, người đề bạt hắn chắc đang nắm giữ không ít căn cứ chính xác hạch tâm trong tay. Giữa tháng 8, cách trung thu một thời gian ngắn, lớp nghiên cứu sinh Đại học La Phù bắt đầu khai giảng. Dương Tử Hiên để cho Hồ Khải chuẩn bị một ít lễ vật, chuẩn bị đến Đại học La Phù tự mình bái phỏng giáo sư Học viện Kinh tế Diệp Tân Vĩ. Lâm Nhược Thủy ngồi ở bên cạnh, nhếch cặp môi đỏ mọng lên, hỏi, thật không nghĩ tới cậu còn chú trọng đến cả bằng cấp. Dương Tử Hiên phất phất tay áo, ở kiếp trước, hắn biết rõ yêu cầu cứng nhắc của thể chế đối với bằng cấp, không những không giảm, lại càng ngày càng cao. Chính vì thế mà tạo thành hiện tượng quái dị nhất trong nước. Thể chế xuất hiện quần thể tiến sĩ lớn nhất trong nước, chỉ là, rất nhiều người cầm bằng tiến sĩ tại chức ai cũng hiểu, trong đầu tiến sĩ như vậy có bao nhiêu nước. Lâm Nhược Thủy thấy Dương Tử Hiên không cho là đúng, liền nói, các nhà kinh tế học trong nước rất nhiều, nhưng phần lớn là bàn xuông, Diệp Tân Vĩ này lại là một người có trình độ, ở Đại học Thường Thanh đằng nước Mỹ, bắt được học vị tiến sĩ kinh tế rồi mới về nước, có thể nói một người tương đối hiện thực, cậu chọn hắn cũng không sai. Học viện Kinh tế Đại học La Phù ở trong nước cũng là nơi rất có danh tiếng, lịch sử đã lâu. Từ niên đại 80 đã sớm mở ra các ngành học trọng điểm đầu tiên trong nước là đại học hàng đầu. Đương nhiên, những việc này ở trong mắt Dương Tử Hiên thật sự là không hề quan trọng, dùng tư chất cùng bằng cấp kiếp trước của hắn, lần lựa chọn tiếp tục học nghiên cứu sinh này, đơn giản chỉ là vì tăng thêm một ít gì đó trong sơ yếu lý lịch. Ngoài ra còn là vì để thích ứng hoàn cảnh trong thể chế mà thôi, đối với năng lực bản thân hắn, thật sự là không có được bao nhiêu chỗ tăng lên. Trước kia Hồ Khải đã từng gọi điện thoại cho giáo sư Diệp Tân Vĩ, nói hôm nay sẽ bái phỏng. Xe đến cửa ra vào Đại học La Phù, bảo vệ lần trước vẫn nhận ra Dương Tử Hiên, liền nhanh chóng thả một đoàn người Dương Tử Hiên tiến vào trong trường. Lâm Lâm tạm thời được an trí trong thành phố Tử Kim, Khả cũng Tiểu Mỹ và một ít bạn cùng phòng. Thay phiên chiếu cố nàng. Dương Tử Hiên cũng không để ý nhiều, bảo Trương Bích Tiêu tuyển nàng vào bên trong điện tử Dương Ban Mai Xích công tác, dù sao thì hiện tại điện tử Dương Ban Mai Xích cầu nhân tài như người khát nước. Tuy Lâm Lâm vừa bị đả kích trọng đại trong đời, nhưng cũng đang chậm chậm đi ra khỏi bóng mờ, với tư cách thư ký tư nhân cho Trương Bích Tiêu, phụ trách một ít công tác văn bản cũng để cho Khả cũng thở phào một hơi. Diệp Tân Vĩ ở trong ký túc xá giáo viên Đại học La Phù ngay bên bờ Nhật Nguyệt Hồ, có một loạt ký túc xá kiểu cũ nằm san sát với nhau, có vẻ rất thanh tịnh, top 5 top 3 tình nhân ngồi ở bờ Nhật Nguyệt Hồ xì xào bàn tán. Dương Tử Hiên nhìn qua cửa sổ xe có thể chứng kiến một đôi tình nhân không kiêng nể gì cả, lăn qua lăn lại ở trên cỏ ven hồ cười cười, nói, xem ra Đại học La Phù thật. Đúng là nơi tốt để nói chuyện yêu đương. Nếu như không có công chức trong người, hưởng thụ cuộc sống nghỉ dưỡng trong đại học một tí cũng là một việc không tệ. Hồ Khải cười cười, nói, Dương Sở ngài cũng có thể thường xuyên đến sân trường dạo chơi, ngài bây giờ, so với những học sinh này còn có vẻ trẻ tuổi hơn, nhưng lại có khí chất trầm ổn, vẫn có sức hấp dẫn rất lớn đối với chút ít nữ sinh đại học chưa hiểu gì về đời thường này. Dương Tử Hiên cười cười phất phất tay áo, nói qua cái tuổi kia rồi, nói trở lại chính sự đi, tin tức tố giác nhà máy chế tạo ô tô Ích Châu, cậu đều giao cho Sài Quá Long làm. Hồ Khải quay đầu lại nhìn, gật gật đầu, nói, đúng rồi, hôm trước văn phòng phụ trách hành chính bên kia đã có dày đặc tin tức tố giác tới từ nhà máy chế tạo ô tô Ích Châu, tất cả đều giao cho Sài Quá Long rồi, ngày hôm qua tôi nghe nói sự kiện nhà máy chế tạo ô tô Ích Châu xảy ra việc bãi công, nhưng lại bị bình định xuống rất nhanh. Khóe miệng Dương Tử Hiên chứa đựng dáng tươi cười, nói tí nữa bảo Sài Quá Long dẫn người đi nhà máy chế tạo ô tô Ích Châu tìm hiểu tình huống một tí. Xem ra Thạch Phong Tín rất nóng lòng, biết lực ảnh hưởng của Liêu Binh tại nhà máy chế tạo ô tô Ích Châu cũng rất sâu, liền nhanh chóng tổ chức một hồi bãi công, để cho sở giám sát có cớ xuống dưới Ích Châu điều tra. Hồ Khải gật gật đầu chợt nhớ tới cái gì đó, thấp giọng nói, Dương Sở, mấy ngày nay tôi nhìn thấy chủ nhiệm phòng một kiểm tra kỷ luật mã thép thường xuyên chạy vào trong văn phòng thuộc bình, đóng cửa lại cả buổi cũng không ra, không biết là đang mưu đồ bí mật cái gì. Hai người đàn ông ở chung, ban ngày ban mặt cả ngày. Đóng cửa ngồi trong phòng, nghĩ tạ ác một chút thật sự là buồn cười. Hồ Khải nhớ tới một ít nghị luận phát ra trong đại viện ban kỷ luật thanh tra mấy ngày nay, vừa cười vừa nói. Dương Tử Hiên lại trở nên nghiêm túc hỏi có phải là nhằm vào Chí Ôn chủ tịch tỉnh không? Gần đây Trần Chí Ôn tại phụ trách vấn đề làm thí điểm phân chế độ thuế kết hợp cùng tài chính trung ương và thành viên tiểu tổ kinh tế đến các nơi trong tỉnh đã đắc tội không ít người trong tỉnh. Mặc dù Hoàng Văn Thanh không công khai nhảy ra phản đối nhưng lại bí mật hoạt động khắp nơi, hy vọng có thể tạo thành một cái liên minh đảo Trần, khổng lồ. Về phần Chu Trì Khôn, bí thư tỉnh ủy chủ trì cả tỉnh này, từ lần trước tranh cãi ngoại giao diễn ra, về sau, hành động có vẻ càng thêm cẩn thận, trước mắt cũng không tỏ thái độ đối với vấn đề, nơi làm thí điểm phân chế độ thuế, tại nơi công khai, hắn không ủng hộ nhưng cũng không tỏ thái độ phản đối. Nhậm Đoàn bị tổn thương nguyên khí, trở nên cẩn thận trầm mặc không hề có hành động. Ngược lại, Trương Á Đông bắt đầu hoạt động, Hoàng Chấn Đông cũng âm thầm ủng hộ phòng tuyên truyền khống chế truyền thông, thả ra một ít ngôn luận bất lợi với phân chế độ thuế, một ít truyền thông trong tỉnh công khai chỉ trích phân chế độ thuế, nói kinh tế tỉnh nội vẫn chưa đi lên, Trung ương lại hút máu, đây là muốn ép địa phương chính phủ đi đến tuyệt lộ. Tuy Hoàng Chấn Đông và Trương Á Đông đều tương đối cấp tiến trên vấn đề kinh tế, nhưng lại thật sự bảo vệ thế lực lợi ích địa phương, quan niệm chủ nghĩa địa phương cực kỳ dày đặc. Nhưng sắc mặt Hồ Khải lại bắt đầu nghiêm túc nói, không nặn. Khả năng này, gần đây trong tỉnh có rất nhiều giọng nói bất mãn đối với Chí Ôn chủ tịch tỉnh. Dương Tử Hiên nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ thì thào tự nói, nhất định phải đánh vỡ cái cục diện bất lợi này, công ty mặt trời mùa xuân là quả bom hẹn giờ cũng nên dẫn nổ tại thời điểm thích hợp, đúng là đầy địa lôi. Xe dừng ngay ở phía trước một hàng phòng dài, chiếc xe ngừng lại, về sau, từ trên lầu đi xuống là một người già tinh thần quắc thước, đúng là một trong những nhân vật linh hồn Học viện Kinh tế Đại học La Phù. Giáo sư Diệp Tân Vĩ, đạo lý tôn sư trọng đạo, Dương Tử Hiên vẫn hiểu, Dương Tử Hiên gấp gáp bước lên phía trước dìu Diệp Tân Vĩ, hỏi, sao dám bắt Diệp lão tự mình xuống đón. Diệp Tân Vĩ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người học trò muốn bái mình làm thầy này. Tuy Diệp Tân Vĩ không tham gia vào chính trị trong tỉnh, nhưng thường xuyên được lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban tỉnh mời đến tỉnh ủy phụ đạo tri thức kinh tế thị trường, đối với Dương Tử Hiên, cán bộ cấp sở trẻ tuổi nhất toàn bộ tỉnh này, thật sự là không xa lạ gì. Diệp Tân Vĩ cười cười, nói, không có chuyện gì, coi như rèn luyện thân thể mà thôi. Dương Tử Hiên dìu Diệp Tân Vĩ lên lầu, Diệp Tân Vĩ ngồi ở lầu 2, từ bên cạnh cửa sổ, có thể chứng kiến nhật nguyệt hồ đầy sóng vỗ lăn tăn. Cách chương.